đưa cô từ trại trẻ mồ côi về thì bây giờ có lẽ cô đã đi ăn cắp ăn trộm ở đâu đó hoặc làm gái bao kiếm tiền rồi. Giờ đủ lông đủ cánh rồi nên quên luôn chuyện xưa hả đồ vong ân bội nghĩa. Bác đừng nói nữa, con xin bác, Tiểu Mi giàn giụa nước mắt, nhưng càng nhìn thấy những giọt nước mắt đó bà lại càng nổi điên lên. Bà chỉ tay vào mặt Tiểu Mi quát lớn, cút, cút ra khỏi nhà ta ngay, ta không muốn nhìn thấy mặt cô ở đây nữa. End flashback, Hạo Kỳ nhấn gọi nhiều lần tới số máy cô nhưng đáp lại chỉ là những tiếng chuông dài. Anh lòng vòng đi khắp khu phố tìm cô nhưng không thấy. Hạo Kỳ mở cửa ô tô ngồi vào ghế, hai tay vắt qua đầu, nhắm mắt lại thở dài một tiếng rồi lái xe đi tiếp. Chiếc xe vẫn chậm chậm chạy, bước chân người con gái vẫn lộp cộp bước đi giữa nền đường ướt đẫm nước mưa. Người cô không bị ướt, nhưng gió ẩm của những cơn mưa đã khiến đôi vai cô run rẩy. Khi cô dừng lại tránh mưa ở một trạm xe bus gần đó cũng là lúc chiếc xe BMW đen đi ngang qua. Một tay cầm lái, một tay bấm điện thoại, chuông reo, Tiểu Mi nhấc máy, em đang ở đâu thế? Em nói đi, chồng đi dưới mưa tìm vợ từ nãy tới giờ rồi. Em đang trú mưa ở trạm xe, đứng yên đó, anh thấy em rồi, một cô gái nhỏ đứng co ro bên chiếc ô màu xanh. Hạo Kỳ đưa đôi mắt xót xa nhìn về phía cô, anh chạy nhanh lại gần phía Tiểu Mi. Em sao vậy, em có ngốc không, mưa lớn vậy sao lại còn đi tới đây? Sao không về nhà, em có biết anh lo cho em thế nào không? Sao em chỉ biết làm anh lo lắng thế? Hạo Kỳ gắt lên, hu hu hu, không biết đâu, em ghét chồng lắm, vì ai mà em lại ra nông nỗi này chứ hu hu. Tiểu Mi lao vào ôm chặt lấy Hạo Kỳ khóc òa lên. Sao anh lại lớn tiếng mắng imusemause hư chồng bắt nạt vợ? Hu hu, bất chợt Hạo Kỳ ôm chặt lấy Tiểu Mi và trao cho cô một nụ hôn đắm đuối. Đôi môi anh mơn nhẹ môi cô, Tiểu Mi mở to mắt đầy kinh ngạc nhưng cô không đẩy anh ra. Tiểu Mi ôm chặt lại anh, kéo anh lại gần để nụ hôn được sâu hơn, người đi qua lại nườm nượp trước mặt. Trên con đường mưa ngày càng nặng hạt, những giọt mưa lanh buốt cứ tắt thẳng vào cô và anh. Mọi người chạy nhanh thật nhanh để tìm chỗ trú còn cô và anh cứ kéo dài nụ hôn ướt át. Say đắm bất tận, chiếc xe BMW lăn bánh đều đều về ngôi nhà ở phía xa kia. Hạo Kỳ lấy hành lý cho cô vào nhà. Đó là một căn nhà hai tầng màu trắng với dàn hoa giấy và hoa tigon đưa nhau khoe sắc hồng. Mùi hoa tử đinh hương nhẹ nhàng thoảng quanh, Tiểu Mi bước vào nhà, cô ngồi gục xuống ghế sofa, Hạo Kỳ tiến đến lại gần, anh nghe thấy giọng cô khe khẽ hỏi, tại sao những người có quyền lực luôn tàn nhẫn đánh đổi hạnh phúc của chính đứa con? Mình rứt ruột sinh ra, cô con người cúi đầu xuống, có chuyện gì vậy, anh đưa đôi bàn tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô. Mắt anh mở to kinh ngạc. Hôm nay mẹ anh tới tìm em, Tiểu Mi ngậm ngùi, mẹ anh, đánh em, nhìn vào bên má sưng thũng lằn đỏ dấu tay, anh nhìn anh thoáng chút giận dữ, đau xót, đôi đồng tử đen sẫm lại bàn tay bất giác siết chặt chiếc cằm nhỏ. À, cô nhăn mặt la khẽ làm anh giật mình buông tay. Anh à, em không sao đâu, anh đạp chiếc bàn kính ra xa, khuỵ một bên gối tịt xuống sàn, mặt đối mặt với cô. Nhìn rõ ràng hơn vết sưng, cảm giác như bị kim châm vào cơ thể, đau nhói, nhức nhối xót xa, bàn tay ấm nóng ủ lấy gương mặt cô và mơn nhẹ lên vết thương. Thật nhẹ nhàng chậm rãi như sợ làm đau cô, bà ấy, luôn tát anh như thế này sao? Anh đau hơn em, phải không? Cô vẫn dùng đôi mắt to tròn mọng nước nhìn anh, ngốc, lúc nào rồi còn lo cho anh có đau không? Giọng anh trầm ấm dịu dàng. Khuôn mặt cô bây giờ mới đầy vẻ ủy khuất, nước mắt trào ra lăn trên tay anh, là tại em không đủ để làm mẹ anh vừa lòng, em đúng là một đứa con gái kém cỏi nha. Cô giật mình thẳng thốt cứng người, nước mắt lăn trong vô thức canh đang hôn nhẹ lên má cô. Lau đi những giọt nước mắt trượt dài ướt đẫm đôi má bầu bĩnh. Anh tìm đến bờ môi đỏ mọng và bắt đầu hôn. Cô khẽ mở mắt ra nhìn khuôn mặt anh đang phóng đại trước mặt mình.